Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1542, Tô Đát Kỳ. Cái gì? Nghe tới trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dương triệt để ngây người, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Đát Kỳ là cái kia hại nước hại dân, tuyệt thế khuynh thành. Yêu mị độc nhất vô nhị Tô Đát Kỳ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chăm màn ảnh khổng lồ bên trong chậm rãi lộ ra cái kia đầu phấn. Nộn chân ngọc, hô hấp dồn dập, từng đóa yêu diễm hoa tươi trên mặt đất tràn ngập ra. Kéo dài tại chân hắn bên dưới, cho dù xung quanh những cái kia phi hành khô lâu, cũng đình chỉ công kích, ngay tại chỗ, rốt cục. Tại Tần Dương chờ mong trong ánh mắt, một vị ăn mặc quần dài màu tím tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Dây lụa khinh vũ, bừng tỉnh như tiên. T, dù là Tần Dương có chuẩn bị tâm lý, xem đến cô gái này dung nhan, cũng là lâm vào rung động bên trong. Nữ nhân nhìn không ra tuổi tác, đã có thiếu nữ đáng yêu thanh thuần, lại thành công thục phụ người vũ mị phong tình. Ngũ quan đường nét rõ ràng làm cho người khác có kinh tâm động phách cảm giác. Ngưng kết vô hạn vẻ quyến rũ, nhẹ gió phất động, đem hơi mỏng váy dài kề sát ở trên người nàng. Bên hông bọc một đầu lông xù da trồn, linh lung bay bổng mỹ hảo dáng vẻ biểu lộ không bỏ sót. Nhất là cặp chân dài kia, đường nét tỉ mỉ yêu mỹ, giống như ngà voi điêu liền đồng dạng. Mơ hồ tại váy phía dưới, làm cho người miên man bất định, trong lòng nhiệt huyết, nàng chính là trong truyền thuyết Tô Đát Kỳ. Tần Dương hít hơi, tim đập rộn lên, bên cạnh hắn tuyệt sắc mỹ nữ không ít, cho nên đối với mỹ nữ sức chống cự có thể nói rất mạnh. Có thể cái này Tô Đát Kỳ xuất hiện, nhường hắn lâm vào hiếm thấy thất thần bên trong, trách không được trụ vương sẽ vì nàng trầm mê. Nếu đổi lại là ca, cũng không muốn giang sơn. Tần Dương cảm khái nói, Tô Đát Kỳ khóe môi ôm lấy một vòng vũ mị nụ cười. Doanh doanh con người nhìn về phía những cái kia phi hành khô lâu. Tiêm thủ đặt ở môi phía trước, nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Từng đóa màu hồng cánh hoa theo nàng trong lòng bàn tay bay ra. Hóa thành khắp thiên kiếm mưa. Đem xung quanh hơn ngàn phi hành khô lâu tất cả đều vắt thành bụi phấn. Sau đó nàng mũi chân một điểm, nhẹ nhàng trôi hướng Tần Dương. Tần Dương theo bản năng xòe bàn tay ra, một đầu bàn tay tuyết lớn bạch chân nhỏ điểm tại hắn lòng bàn tay. Mịn màng mềm mại, xinh xắn ngón chân tinh xảo đặc sắc, tự nhiên mà thành, không nói ra được đáng yêu. Trong lòng bàn tay lực đạo nhẹ hơi trầm xuống một cái. Tô Đát Kỳ lại Tần Dương trong lòng bàn tay nhảy múa. Tử sắc dây lụa kéo dài bay lượn, nhẹ nhàng phất qua xung quanh phi hành khô lâu trên thân. Ngưng ra từng sợi khí đoàn, những cái kia khô lâu tức khắc bị cuốn vào bên trong đó. Quấy đến phá thành mảnh nhỏ, phân tán bốn phía văng tung tóe ra. Nữ nhân giơ lên thiên thiên ngọc thủ, vô số màu hồng cánh hoa đầy trời tàn phá bừa bãi. Nương theo lấy từng đoàn yên vụ nổ tung, lại có hơn phân nửa khô lâu bị tiêu diệt. Mà giờ khắc này trên chiến trường những người khác, cũng chú ý tới Tần Dương trạng huống như vậy. Theo phi hành khối lỗi diện tích lớn giảm ít, bọn họ chứng kiến Tần Dương trong lòng bàn tay vị kia hại nước hại dân nữ tử. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều lâm vào rung động bên trong, ngây người tại chỗ, cho dù là những cái kia yêu thú cũng dừng công kích lại. Nguyên bản ồn ào chiến trường phảng phất bị ấn bên dưới tĩnh âm khóa, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, dù là tính tình nghịch ngợm đồng nhạc nhạc, nhìn qua cái kia nữ nhân, cũng lâm vào ngốc trệ bên trong. Ta thiên! Tần ca ca lúc nào thông đồng một cái tiên nữ, mà Trương Hộ Pháp đám người giờ phút này cũng là trừng to mắt. Bọn họ đã rung động tại nữ nhân mị lực bên trong. vừa sợ giật mình tại nữ nhân cái kia thực lực kinh khủng. Chuyện này, cái này nữ nhân là ai? Chúng trong lòng người nghi hoặc dâng lên, nhưng mà ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, không có một cái người biết cái kia là tiếng tăm lừng lẫy Tô Đát Kỳ. Phấn diễm sắc cánh hoa bay đầy trời tán, bầu trời hạ xuống cánh hoa mưa, mỹ làm cho người khác ngạt thở, nhưng mà mỗi một cánh hoa đều như cùng một mảnh phiến sắc bén đao phong, thành thiên hơn ức cánh hoa hung mãnh tại những cái kia phi hành khô lâu bên trong xuyên qua. Rất nhanh, 10 vạn phi hành khô lâu cuối cùng toàn bộ đều bị cắn giết. Một đầu không dư thừa. Đám người hít một hơi lãnh khí. Đây cũng quá kinh khủng. Cái này nữ nhân chẳng lẽ là thần tiên? Tần Dương bàn tay nhẹ một chút. Trong lòng bàn tay nữ nhân doanh doanh tung bay rơi xuống đất. Váy xoay tròn vũ động. Hương khí bốn phía. Hướng hắn kiều mị cười một tiếng. Mỹ làm cho người khác kinh tâm động phách. Chỉ thấy nàng đem ngọc thủ để dưới đất, nhẹ nhàng ấn một cái. Từng đóa kiều diễm chi hoa từ mặt đất phút chốc ở giữa lan tràn mà ra, trải đầy hơn phân nửa chiến trường, phảng phất đại địa trọng sinh, sinh cơ đột nhiên vậy. Mà một chút âm hồn giáo ma binh cùng yêu thú còn chưa kịp phản ứng, dưới chân đóa hoa tự động chóc ra thành cánh hoa, hóa thành từng mảnh sắc bén lưỡi dao, đem bọn hắn tất cả đều cắn giết. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết vụ tràn ngập mà ra, nương theo lấy từng đạo sinh mệnh mất mạng. Bất quá phút chốc ở giữa, lại có hơn 5.000 cái ma binh cùng yêu thú chết đi. Bọn họ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị miểu sát. Loại này kinh khủng lực sát thương, không thể nghi ngờ để cho người ta tuyệt vọng. Liền tại Trương Hộ Pháp bọn họ đang lúc tuyệt vọng, nguyên bản sắc bén như đao hoa cánh bắt đầu tầng tầng nứt toác, hóa thành yên vụ. Mà Tô Đát Kỳ dưới chân đóa hoa cũng khô héo, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đã đến, làm sao sẽ như vậy ngắn? Tần Dương sững sờ. Kịp phản ứng là thần tướng thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định đến kỳ. Nhìn qua trước mắt nữ nhân, trong lòng lại có ngàn vạn không bỏ. Tô Đát Kỳ dịu dàng cười một tiếng, đem buộc tóc nước tóc xanh mang lấy xuống. Đại nâng mái tóc đen nhánh thuận theo như thác nước tản ra kinh diễm mỹ lệ. Sấn thác ra thịt trắng như tuyết, nàng đem dây lụa để vào Tần Dương lòng bàn tay. Đầu ngón tay mà tại hắn lòng bàn tay nghịch ngợm hoa vòng vòng. Hướng về phía Tần Dương nháy mắt mấy cái. Ngươi, Tần Dương vừa muốn đưa tay đụng vào đối phương. Nữ nhân đột nhiên hóa thành một đoàn yên vụ, theo gió nhẹ trôi qua. Mà Tần Dương trong tay nước tóc xanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Giả, cuối cùng vẫn là giả. Tần Dương thất vọng mất mát, khe khẽ thở dài. Cái khác một bên, chứng kiến Tô Đát Kỳ biến mất Trương Hộ Pháp bọn họ, đầu tiên là sững sờ một hồi, rất nhanh liền kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia nữ nhân hẳn là Tần Dương triệu hồi ra cái nào đó linh thể, hiện tại cũng đã biến mất. Mụ, nguyên lai là một linh thể. Trương Hộ Pháp thầm mắng một tiếng, lặng lẽ đem trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh xóa đi. Hướng về phía những cái kia sững sờ đệ tử quát. Tất cả mọi người, tiếp tục tiến công. Đồng Nhạc Nhạc, đối diện Tần Dương đôi mắt hàn quang lóe lên. Nhẹ uống một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái. Từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng, nhớ tới phía trước Tần Dương giao phó công việc, vội vàng lướt đến huyền thiên pháo để đặt. Hướng về những cái kia hỏa pháo tay ra lệnh. Nhanh nã pháo, ngoặc kép ngoặc kép. Tại nàng chỉ huy bên dưới, từng đạo nóng rực bạch quang theo thứ tự từ họng pháo phún xạ mà ra, tạc tại ma binh cùng yêu thú quần bên trong, nhấc lên từng khối máu thịt vụn. Có lẽ là vẫn còn vừa rồi Tô Đát Kỷ rung động bên trong, những cái này ma binh đệ tử triệt để mất đi chiến đấu lòng tin. tại bạo tạc trong nổ vang, tất cả đều hoảng hốt hướng về kết giới bên trong thoát đi. Tràng diện nhất thời vô cùng hỗn loạn, dù là Tô Hộ Pháp đám người lại như thế nào giận dữ mắng mỏ uy hiếp, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tạm thời mở ra kết giới, để bọn hắn đi vào, miễn cho hy sinh vô vị. Chính là hiện tại, thừa dịp tràng diện hỗn loạn, không người chú ý, Tần Dương ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một vệt sáng lẫn vào ma binh bên trong, tại bách biến mặt nạ cùng pháp bào tác dụng bên dưới. Dùng tốc độ nhanh nhất biến ảo thành một tên âm hồn giáo đệ tử bộ dáng. Đi theo đám bọn hắn chạy trốn tiến vào kết giới bên trong. Lẫn vào âm hồn giáo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.